Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 585, Vân Hải Thành, trên mây chi thành. Góc truyện audio.com. Lôi Minh cùng Lôi Phu Nhân phát hiện Mạc Thích ý đồ. Cái này để cho hai người đều đối Mạc Thích hết sức cảm kích. Cái này muốn để ta dạy. Chỉ sợ 1000 năm 2000 năm đều dạy không đến. Mạc tiên sinh lại chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Liền để nhi tử nhớ kỹ điểm ấy. Lôi Phu Nhân gật đầu. Mạc tiền bối thật sự là cao nhân. Lôi Minh cũng gật gật đầu. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn đối Mạc Thích cũng có càng sâu một tầng nhận biết. Mạc tiền bối xem ra đối chuyện gì tựa hồ cũng không thèm để ý. Không quan tâm, nhưng tuyệt đối không muốn bởi vậy thì xem thường hắn lòng giả. Chỉ bằng vào chuyện này, liền có thể nhìn ra hắn thành phủ chi thâm. Cũng bởi vậy, Lôi Minh tâm lý đối Mạc Thích càng cẩn thận kỹ càng. Lấy Mạc tiền bối sâu như vậy lòng giả, nếu là đối hắn có nửa điểm ý đồ xấu, thì rất có thể bị hắn nhìn ra. Như vậy toàn bộ Lôi ra liền xong rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kêu lên. Chấm, người tới. Lập tức hướng Vân Hải Thành nơi đó tộc nhân truyền lệnh. Đối Mạc tiền bối muốn phá lệ tôn trọng. Người nào nếu là dám động nửa điểm ý đồ xấu. Trảm lập quyết, gia đình kia nghe vậy. Không khỏi giật này mình dùng mình một cái. Gia chủ tuy nhiên đối tộc nhân 10 phần nghiêm khắc. Nhưng chưa từng có trảm lập quyết kiểu nói này. Lần này vậy mà phát ra mệnh lệnh như vậy. Có thể thấy được gia chủ đối cái kia Mạc tiền bối đến cỡ nào kính sợ. Sau này mình đối đãi cái này Mạc tiền bối cũng phải cẩn thận. Hiện trường, Mạc Thích cũng không có lập tức khởi hành. Mà chính là chờ Lôi Nhân thể nội năng lượng hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn mới cùng Lôi Nhân cùng một chỗ bay lên không trung. Bất quá bọn hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh. Mạc Thích là đang đợi Lôi Nhân hoàn toàn khôi phục. Thân thể của hắn tuy nhiên khôi phục. Nhưng tâm lý của hắn cũng không có. Dù sao lần thứ nhất giết người. Mà lại tại hắn cũng định buông tha địch nhân lúc. Còn bị địch nhân nãng một đao. Trong lòng của hắn trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được. Lúc này Lôi Nhân đã không giống ngày bình thường như thế cười tâu toét. Hắn đi theo Mạc Thích sau lưng. Một mực trầm mặc, Mạc Thích cũng không cùng hắn nhiều lời. Chờ lấy chính hắn khôi phục. Quảng cáo, rốt cục, đến ngày thứ hai, Lôi Nhân mới khôi phục một chút. Bắt đầu chủ động mở miệng nói chuyện. Ngày thứ tư lúc, Lôi Nhân đã hoàn toàn khôi phục trước kia dáng vẻ. Vẫn là như thế tài đại khí thô. Vẫn là như thế hoàn khố bộ dáng. Nhưng Mạc Thích biết, hắn đã thay đổi. Tâm lý của hắn, so trước kia càng thêm kiên cường. Hắn kinh nghiệm đối địch, xa so phổ thông học viện các học sinh còn phong phú hơn nhiều. Hắn đã trải qua sinh tử, trải qua máu tươi. Hắn đã từng đánh chết mấy trăm con tinh thú con non. Cùng những học sinh kia so ra, hắn đã ở lúc hàng bắt đầu phía trên. Rốt cục, một ngày này, Mạc Thích bọn họ đi tới Vân Hải Thành. Vân Hải Thành không hổ là toàn bộ Vân Hải Tinh chủ thành. Nếu như nhất định phải dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là to lớn hùng vĩ. Mỹ lệ hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy, khí thế phi phàm, từ xa nhìn lại, một con đường nối thẳng chân trời tầng mây. Dọc theo con đường này một mực bay về phía trước, xuyên qua tầng mây, liền thấy được cuồn cuộn biển mây. Tại biển mây phía trên, nổi một tòa thành phố khổng lồ. Đây cũng là Vân Hải Tinh chủ thành. Cái này khiến Mạc Thích nhớ tới khi còn bé nhìn qua Tây Du Ký bên trong thiên cung. Bọn họ dán vào tầng mây bay tới đằng trước. Đến phụ cận, chỉ thấy cái này Vân Hải Thành cực lớn. Đại tới trình độ nào? Lớn đến lấy Mạc Thích thị lực. Thả mắt nhìn đi, cũng không nhìn thấy một bên trình độ. Đã có Lôi gia quản gia tại Vân Hải Thành cái kia cao đến hơn 10 cây số. Chiều rộng 5 cây số cửa chính chờ lấy bọn họ. Nhìn đến Mạc Thích cùng Lôi Nhân đến. Hắn vội vàng bay tới nghênh đón. Sau đó mang theo Mạc Thích. Một đường đi tới trong thành một tòa ven hồ Thủy Nguyệt Sơn Trang. Mỗi một viên sinh mệnh hành tinh đều có một cái thực lực cường đại tinh chủ tọa trấn. Tinh chủ chỗ ở tên là Tinh Chủ Phủ. Hồ này bờ Thủy Nguyệt Sơn Trang, cách Tinh Chủ Phủ không xa. Có thể nói nơi này chính là cả tòa thật to Vân Hải Thành trung tâm khu vực. Tuyệt đối tấc đất tấc vàng, mà lại nơi này vẫn là Lâm Hồ biệt thự. Có thể nói là chỗ trong thành mà không huyên náo. Nơi này biệt thự, nghe nói chỉ là tiền thuê, mỗi tháng cũng là 5 vạn long tệ. Đồng dạng tiểu phú nhà đều không đủ sức, liền xem như có thể gồng gánh nổi, cũng không có môn lộ có thể thuê đến. Lôi Minh nhà kỳ thật vốn là gánh vác lên, cũng là một chút có một chút cật lực, dù sao bọn họ vừa mới tiếp nhận thổ gia sản nghiệp không lâu. Tiền tài cần quay vòng, nhưng là bọn họ cũng không thể chậm trễ Mạc tiền bối. Cho nên lựa chọn chỗ như vậy, mà lại nơi này cách học viện cũng gần. Nhi tử tại học viện đến trường cũng có thể lựa chọn học ngoại trú. Tới nơi này dừng chân, còn có thể thường xuyên đạt được chớ lời dạy bảo của tiền bối. Cho nên bọn họ mới nhịn đau mướn chỗ như vậy. Ngôi biệt thự này rất lớn, khoảng chừng một hơn ngàn mét vuông. Bể bơi, hoa viên đây đều là cơ bản phân phối. Mạc thích ở chỗ này cũng không có người nào quấy rầy. Ngày thứ hai quản gia liền mang theo Lôi Nhân đi Vân Hải Học Viện báo danh. Mạc thích cùng Lôi Nhân vốn là ấn khai giảng thời gian trước thời hạn một tháng xuất phát. Kết quả hiện tại đã khai giảng 3 tháng. Chẳng khác gì là Lôi Nhân hoàn toàn bỏ qua lễ khai giảng. Khai giảng 2 tháng dã ngoại lịch luyện. Phải biết, lễ khai giảng cùng khai giảng 2 tháng dã ngoại lịch luyện, tại rất nhiều trong mắt người đều là 10 phần trọng yếu. Ở lễ khai giảng sẽ khảo nghiệm đám cự long đẳng cấp. Căn cứ cấp bậc của bọn hắn đến phân lớp, tới chậm, cũng chỉ có thể phân đến kém nhất linh ban. Cái gọi là linh ban, cũng là không có cái gì đều không được. Cho nên bị mang theo linh ban. Linh ban dạy học tư nguyên thì so các lớp khác phải kém rất nhiều. Mà sau khi tựu trường 2 tháng lịch luyện, thì trọng yếu hơn. Rất nhiều người đem cái này xưng là khai giảng lớp đầu tiên. Lịch luyện chẳng những có thể học được rất nhiều việc, hơn nữa còn có thể hướng đồng học cùng đạo sư triển lãm thực lực của mình. Nơi này cơ sở muốn là đánh tốt, về sau rất nhiều chuyện đều muốn rất thuận tiện. Quảng cáo, Lôi Nhân bỏ qua những thứ này, chỉ có thể đi linh ban đưa tin. Quản gia đem hắn đưa đến linh cửa lớp, liền rời đi học viện. Lôi Nhân tiến vào phòng học, chỉ thấy trong phòng học người không nhiều, ước chừng có 20 cái. Hắn nhìn lướt qua, chỉ có phía sau cùng có phòng trống. Hắn lúc này đi vào đằng sau ngồi xuống. Rất nhiều lớp gió rất kém cỏi lớp học, đều có khi dễ tân sinh truyền thống. Linh ban cũng không ngoại lệ, bởi vì tại đo đẳng cấp lúc cấp bậc của bọn hắn đều tương đối thấp. Tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là nhất giai tiến hóa cự long, cho nên mới bị phân tới nơi này. Mấy cái nhất giai đám cự long, lúc này trên mặt đều mang trêu tức ý cười, đi tới Lôi Nhân chung quanh, đem Lôi Nhân vây lại. Người chính là cái kia khai giảng không đưa tin, trốn học 2 tháng ra hỏa A, thẳng nắm A, một cái một đầu tóc vàng cự long nói ra. Lôi Nhân quét những người này liếc một chút, cười ha ha, phải thì như thế nào? Cái kia tóc vàng cũng cười, là thì quỳ xuống đến cho chúng ta đập 3 cái. Về sau gặp chúng ta gọi ca, hiểu không? Lôi Nhân cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy những người này. Nếu như ta không nói gì, tóc vàng gật gật đầu, có chút ý tứ, cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi đáp án. Sau đó hướng chung quanh những người kia gật gật đầu, mấy cái kia cự long lúc này thân thủ, trực tiếp ấn về phía Lôi Nhân đầu, phải dùng Lôi Nhân đầu vọt tới cái bàn. Thế mà, liền tại bọn hắn tay còn chưa chạm đến Lôi Nhân tóc lúc, bành bành bành bành bành, 5 cái cự long ào ào đụng nát cửa sổ, bay về phía ngoài cửa sổ. vừa vặn rơi vào vừa mới chạy đến lên lớp đạo sư dưới chân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.